con nhà giàu, chương 254, góc truyện audio.com, chương 254, thì ra anh ở đây suy cho cùng thì Lý Văn Dương vẫn xuất chúng hơn. Lúc này Giang Tuyết Tinh sợ hãi, cũng muốn dùng gia thế của anh Dương để dọa hắn. Hừ, là ai? Giang Tuyết Tinh vừa định đáp lời, lại bị Lý Văn Dương kéo tay bảo cô ta câm miệng. Tuyết Tinh, tôi đã nói rồi, từ nay về sau chuyện của tôi sẽ không để ba nhúng tay vào, cô đứng ra sau tôi đi, không sao đâu, để tôi giải quyết. Lý Văn Dương nói, hừ, nhưng anh Dương, đứng ra sau tôi. Lý Văn Dương thô bạo gầm với Giang Tuyết Tinh. Giang Tuyết Tinh không ngừng gật đầu, tuy là bị quát nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác an toàn. Ngoan ngoãn đứng ra sau. Anh Long đúng không, em tên là Lý Văn Dương, tự mình gây dựng lên công ty nhỏ, ha ha, em biết anh rất có tiếng trên phố, anh trai tốt của em đừng thấy đến từ Kim Lăng, anh ấy cũng biết anh đấy. Lý Văn Dương đút một tay vào túi áo mỉm cười, ồ, Dương Văn Long ghìa bộ kinh ngạc, về phần Lâm Tiểu Phụng thấy Lý Văn Dương bình tĩnh giải quyết sự việc như vậy trong lòng càng thêm tán thưởng. Anh trai tốt của cậu biết tôi, còn từ Kim Lăng đến, tên gì thế? Dương Văn Long lập tức hỏi. Kim Biêu, Kim Lăng và các thế lực ở huyện Bình An đều gọi anh ấy là Kim Tam Gia, anh từng nghe qua chưa anh Long? Lý Văn Dương cười nói, cái gì, Kim Gia là anh trai tốt của cậu? Sắc mặt Dương Văn Long trắng bệch nói thực giả bộ cũng giống lắm. Nói láo, Kim Gia là người thế nào chứ? Người của tập đoàn Kim Lăng biết cậu chắc? Dương Văn Long nghi ngờ. Lâm Tiểu Phụng cũng không tin, nghĩ thầm chắc không thể nào, Lý Văn Dương lợi hại vậy ư, quen vị Kim Tam Gia kia là anh trai tốt. Ha ha, anh không tin phải không? Nếu không tôi có thể gọi điện cho anh Kim để anh ấy tự nói với anh nhé. Lý Văn Dương nói rồi ấn số điện thoại của Kim Biêu. Tất nhiên trước đó cũng đã nói với anh Kim thuận miệng giúp anh ta nói vài lời gì đó. Chủ yếu là dạy bảo một kẻ thù của anh ta. Sau đó Kim Biêu thấy chuyện lần trước chưa giúp anh ta nên lần này định giúp Lý Văn Dương dạy cho kẻ thù một bài học. Anh ta cũng đã đồng ý, anh Kim có bận không? Em bên này gặp chút chuyện. Giờ em đang ở nhà hàng Như Ý, một người tên là Dương Văn Long chặn em với bạn của em. Gì cơ anh Kim, anh đang ở gần nhà hàng Như Ý, muốn ghé qua đây ư? Lý Văn Dương mừng càng thêm mừng. Trước đó đã nói qua điện thoại rồi, lúc này chỉ nhờ anh Kim nói một câu, không ngờ anh Kim lại tự mình đến. Ngay lập tức kích động cúp điện thoại, thật đúng là Kim gia. Dương Văn Long giả bộ khiếp sợ còn giả vờ bị dọa đến không dám động đậy. Lần này phối hợp với điều kiện diễn xuất của Lý Văn Dương, chính là thông qua Lý Văn Dương mà kết giao với Kim Gia, dù sao Dương Văn Long cũng biết nhà của Lý Văn Dương không tệ. Nếu không cũng sẽ không cùng chơi đùa với anh ta. Hừ, mấy người giờ biết sợ chưa? Giang Tuyết Tinh nói, đám người này vừa ném điện thoại của cô ta, lửa giận vẫn chưa nguôi. Không lâu sau, cửa phòng bao bị mở ra, thanh niên mặc tây trang, đi giày ra bước vào. Ai gây sự, ánh mắt người đàn ông như ưng, lạnh nhạt nói. Dương Văn Long vừa nhìn thấy thanh niên nhất thời giật mình. Đúng là Kim gia rồi, ha ha, em là Dương Văn Long, vẫn luôn chơi đùa ở khu phố Bắc. Có chút hiểu lầm thôi. Về phần Kim Biêu, anh ta được người khác mời đến hát ở KTV bên cạnh Như Ý, nghĩ nhận nhiều ân huệ từ nhà Lý Văn Dương như vậy, chút việc không giúp thì cũng không ra gì. Cho nên dứt khoát đi qua xem sao. Ha ha, tôi còn tưởng có chuyện gì. Văn Dương, em không bị thương chứ? Kim Biêu hỏi, góc truyện audio.com. Em không sao anh Kim. Lý Văn Dương bước đến bên cạnh Kim Biêu cầm một điếu thuốc lên châm lửa. Nhưng Kim Biêu vừa hút được vài ngụm thì điếu thuốc tự động rơi xuống đất. Anh Kim, sao thế? Lý Văn Dương hiếu kỳ hỏi. Anh ở đây à? Kim Biêu kinh ngạc nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần là ai? Anh ta rất rõ, thậm chí người trong tập đoàn, một trong số ít người rất quen thuộc với Trần Lạc Thần. Về phần Trần Lạc Thần cũng thực sự nghĩ đến người lái xe chính trực hàm hậu ngày thường Tiểu Kim cương nhiên lại chơi với công tử phóng khoáng như Lý Văn Dương, còn rất tốt nữa. Trần Lạc Thần gật đầu. Lưu Mãnh bên cạnh cũng vì có thể nói với đại lão một câu mà đi đến trước mặt Kim Biêu khẽ nói. Kim gia thằng nhãi này hôm nay chúng tôi muốn loại bỏ hắn. Gì cơ, người mà mấy người nói muốn đánh là anh ta, chấm, Kim Biêu sợ hãi tột độ. Hừ, Kim gia thằng nhãi này đắc tội với em trai tốt của anh, đây chính là vã vào mặt tôi rồi, xem tôi bóp chết hắn. Dương Văn Long không suy nghĩ kỹ xem vẻ mặt của Kim Biêu có ý gì. Liền muốn động thủ, thấy Kim Biêu nâng chân trực tiếp đá bay Dương Văn Long nặng hơn 40kg. Nặng nề rơi trên đất, mẹ nó, nói năng lỗ mãng, tao phế bỏ mày. Kim Biêu làm tài xế tất nhiên có thể đánh cũng có thể kháng. Mà đám người muốn đánh cậu Trần, há chẳng phải mình cũng muốn đánh cậu Trần ư, rắc rối rồi. Lý Văn Dương hoảng sợ, không phải đã nói với anh Kim chỉ dạy dỗ Dương Văn Long là được rồi ư, sao anh Kim lại đánh người rồi? Anh Kim, anh, ba, Kim Biêu giơ tay đánh một bạt tai lên mặt Lý Văn Dương. Mẹ nó thứ không biết sống chết, sau đó lại thêm một đạp, Lý Văn Dương cũng bị đá bay. Đám Giang Tuyết Tinh đều nhìn một cách sững sờ. Chuyện này là sao, anh Kim không phải là người Lý Văn Dương gọi đến ư, sao lại đánh người cả hai phe thế? Lâm Tiểu Phụng kéo mạnh tay Hứa Hinh, không chọc vào những người này được. Lý Văn Dương bị đánh đến mức nửa mặt đều sưng lên. Anh Kim, sao anh đánh em? Hoan ức đến mức khóc. Vốn chuyện hôm nay rất đơn giản, bản thân chỉ muốn bảo anh Kim và Dương Văn Long phối hợp với mình diễn trò, sau đó đánh Trần Lạc Thần một trận. Kết quả chính mình bị đánh, Dương Văn Long cũng bị đánh. Thấy Kim Biêu không thèm để ý đến Lý Văn Dương, đạp lên ngón tay anh ta đi thẳng vào đám người. Cách chương.